Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 6 như thế nào chủ động đưa lên miệng đi. Từ tháng riêng 21 cửa hàng khai trương, đến 2 tháng 14 cũng đã 24 thiên. Nhạc, văn, tiểu thuyết LW cộng XS 520 mấy ngày hôm trước. Mao Tiểu Mao cùng Giả Hàm nghỉ ngơi đã trở lại 2 ngày lại đi rồi. Nhưng thật ra Hạ Mị, một có rảnh liền hướng Mao Tiểu Ngư nơi này chạy, một ngày muốn tới rất nhiều lần, Mao Tiểu Ngư một ngày đã muốn chiếu cố trong tiệm sinh ý. Lại muốn viết nàng thư, còn muốn bồi Hạ Mị tâm sự thiên, một ngày cũng vội đầu óc choáng váng. Lưu Thị cùng Vân Thâm vội vàng làm quần áo, hống Mao Tiểu Hạc ngủ liền thành Mao Tiểu Ngư mỗi ngày công tác. Giả Ngọc nhưng thật ra thích Hoa Bằng thích lợi hại. Một ngày ra đi tìm Hoa Bằng, Hạ Mị dứt khoát khiến cho hắn đi theo Hoa Bằng buổi tối ngủ ở Bích Hải Thư Các hôm nay chạng vạng. Ăn cơm xong, Mao Tiểu Ngư liền trở về nàng phòng đi viết sách. Vân Thâm cùng Lưu Thị ở Mao Tiểu Ngư đối diện. Trong phòng làm quần áo, Mao Tiểu Hạc ở trên giường chính mình chơi đùa, đảo cũng là ngoan ngoãn thực. Mao Tiểu Ngư điểm đèn dầu ngồi ở trước bàn viết nàng văn, đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới, Mao Tiểu Ngư đầu cũng không nâng, nhàn nhạt nói, người liền không thể đi cửa chính sao, mỗi lần đều nhảy cửa sổ mà đến, Hạ Mị cười đóng cửa sổ. Cái này điểm, đi cửa chính lưu gì sợ là không cần ta tiến vào, vậy ngươi cũng đừng tới nha, Mao Tiểu Ngư nói. Thu bút, một tay chống cằm sườn mặt nhìn Hạ Mị nhìn nàng nghịch ngợm bộ dáng. Khóe miệng không tự giác mà dương ra nhẹ nhẹ ý cười. Con cá nhỏ, ngày mai chính là ngươi 13 tuổi sinh nhật, ngươi không nói ta đều đã quên, Mao Tiểu Ngư xoa. Xoa thái dương, con tuổi nhỏ đảo cũng có vài tia mị hoặc, Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư vô tình cử chỉ. Hầu Kết giật giật, tiến lên đứng ở Mao Tiểu Ngư phía sau. Tay ở nàng thái dương nhẹ nhàng xoa nhẹ lên, chúng ta đại các chủ lại vẫn sẽ mát xa, Mao Tiểu Ngư. Nhắm mắt lại cười nói, Hạ Mị khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý cười. Ta sẽ còn nhiều lắm đâu, về sau ngươi chậm rãi sẽ biết, Mao Tiểu Ngư cười. Chính là cười cười bỗng nhiên liền cảm thấy, nàng khi nào bắt đầu cùng Hạ Mị như vậy thân cận. Nàng sao lại có thể như vậy tự nhiên mà tiếp thu nàng lão bản như vậy tự nhiên mà cho nàng mát xa. Trong lòng đột nhiên một trận bực bội, con cá nhỏ. Sinh nhật tưởng như thế nào quá. Hạ Mị nhìn mày hơi hơi nhăn lại Mao Tiểu Ngư, không nghĩ tới. Sinh nhật mà thôi, quá cùng bất quá, ta tuổi đều sẽ trường. Thật sự không có gì ý tứ. Đừng ấn, Mao Tiểu Ngư nói mở mắt. Giơ tay cấp Hạ Mị đổ chén nước trà, vậy ngươi có hay không cái gì đặc biệt muốn làm nhưng vẫn không? Có thực hiện sự tình, Mao Tiểu Ngư nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát. Vậy ngươi ngày mai buổi tạ uống chút rượu đi. Rượu, Hạ Mị buông trong tay chén trà, nhìn chăm chú Mao Tiểu Ngư, ngươi chính là có tâm sự. Mao Tiểu Ngư có chút buồn cười mà nhìn Hạ Mị, uống rượu liền uống rượu. Làm gì còn phải có tâm sự mới có thể uống. Nói cũng là, ngươi ngày mai liền không cần lộ ra. Ta nương cũng vội đã quên. Đơn giản liền bất quá. Bằng không nàng lại đến thu xếp một bàn đồ ăn. Làm quần áo đã đủ mệt. Không nghĩ nàng lại vội, Mao Tiểu Ngư mãn nhãn đau lòng, hào. Y ngươi, Hạ Mị ngồi trong chốc lát. Liền lại nhảy cửa sổ rời đi. Mao Tiểu Ngư cũng đã tắt đèn. Lên giường ngủ, ngày thứ hai, cùng bình thường giống nhau, Lưu Thị làm quần áo, cũng không nhớ tới là Mao Tiểu Ngư sinh nhật. Buổi tối, Lưu Thị theo thường lệ cùng Vân Thâm ở nàng nhà ở làm quần áo. Mao Tiểu Ngư ở nàng nhà ở viết bản thảo, chờ Lưu Thị các nàng tắt đèn ngủ. Hạ Mị liền nhảy cửa sổ tới rồi Mao Tiểu Ngư nhà ở, rượu đâu? Mao Tiểu Ngư nhìn hai tay trống trơn Hạ Mị, ở ta bên kia đâu? Qua đi uống đi, tại đây uống lên một phòng mùi rượu, lưu gì sẽ trách cứ ngươi, Hạ Mị nói tức đèn. Ôm lấy Mao Tiểu Ngư eo liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, Bích Hải Thư Các. Hạ Mị phòng, Hòa Nhi, sao ngươi lại tới đây? Mao Tiểu Ngư trừng lớn đôi mắt, lại trộm chạy ra, sư phó ngươi hôm nay sinh nhật, ta đương nhiên muốn tới cho ngươi khánh sinh, Tô Hòa tiến lên đây cười ha hả mà vãn trụ Mao tiểu. Ngư cánh tay, sư phó, sinh nhật vui sướng tương đương, Tô Hòa từ trên bàn mang tới một cái hộp gấm. Ta chọn tới chọn đi liền cảm thấy này đối mỡ dê ngọc khuyên tai thích hợp ngươi. Không phải cái gì quý trọng đồ vật, sư phó không cần ghét bỏ, như thế nào đâu, ngươi như vậy có tâm. Đại thật xa chạy tới, Mao Tiểu Ngư rất là cảm động. Nàng đi kinh thành dự tiệc khi, Tô Hòa hỏi qua nàng sinh nhật, nàng cũng không để ý, không nghĩ tới Tô Hòa nhưng vẫn nhớ kỹ đâu, sư phó thích liền hảo, ba người làm ngồi ở bên cửa sổ. Uống rượu, nhìn ánh trăng, Hòa Nhi, ngươi ngày mai lại đây, ta cho ngươi làm kiện quần áo, Mao Tiểu Ngư nghĩ cũng không có gì đưa cho Tô Hòa. Liền nghĩ cho nàng làm một kiện quần áo, hảo a. Hảo a, lúc ấy liền nghe Hoa Bằng nói sư phó chính mình thiết kế quần áo rất là đẹp đâu, Tô Hòa là uống. Rượu liền say, không uống hai ly liền say ngã xuống trên bàn, Hạ Mị gọi người cấp đưa về phòng đi, con cá nhỏ tửu. Lượng nhưng thật ra không tồi, người trước kia thật sự không uống qua. Hạ Mị cầm chung rượu. Khóe miệng mỉm cười mà nhìn Mao Tiểu Ngư trước kia. Ai trước kia, Mao Tiểu Ngư, vẫn là Thẩm Nguyệt tất nhiên là sẽ uống rượu, Mao Tiểu Ngư lắc đầu. Không uống qua, lại là mấy chén đi xuống. Mao Tiểu Ngư liền cảm thấy nàng đầu lưỡi có chút không linh hoạt. Này rượu tác dụng chậm lên đây, Hạ Mị nhìn sắc mặt ửng đỏ Mao Tiểu Ngư. Cười chọc chọc nàng gương mặt. Người say, nói tưởng lấy rớt nàng trong tay chén rượu, Mao Tiểu Ngư lại một cái né tránh. Người mới say đâu, nói đứng lên lại muốn bắt khởi bầu rượu rót rượu. Nào biết vừa đứng lên liền một trận trời đất quay cuồng. Thiếu chút nữa đứng không vững, Hạ Mị một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ngoan, người thật say, không cần uống lên, Mao Tiểu Ngư làm sao nghe lời hắn. Một cái kính mà ở Hạ Mị trong lòng ngực động cái không ngừng. La hét muốn uống rượu, nàng không lộn xộn còn hảo. Này vừa động, Hạ Mị liền cảm thấy quanh thân có chút nhiệt, thái dương chảy ra một tầng hãn, con cá nhỏ. Đừng cử động, giọng nói vừa ra tới. Mới phát giác khàn khàn lợi hại, Mao Tiểu Ngư thật đúng là vẫn không nhúc nhích. Liền ngồi ở Hạ Mị trên đùi, ỉ ở trong lòng ngực hắn. Ngây ngô cười nhìn Hạ Mị, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Hạ Mị nhìn nàng say nhan, nàng phía trước cũng hỏi qua những lời này. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Hắn lại nói, này liền tính đối với ngươi hảo. Vậy ngươi cũng quá không theo đuổi. Hiện tại nàng lại hỏi như vậy. Hạ Mị khóe miệng chậm rãi giơ lên, đôi mắt nhu tình như nước. Bởi vì, ta thích ngươi, Mao Tiểu Ngư nở nụ cười. Tay nâng lên tới xoa Hạ Mị mặt mày, người liền sẽ hống ta, người lớn lên đẹp như vậy, lại sẽ đau người, bên cạnh ngươi vây quanh nữ nhân cái nào không phải diễm lệ chiếu người. Người như thế nào, Mao Tiểu Ngư đánh cái cách, như thế nào thích ta. Mao Tiểu Ngư tay xe qua Hạ Mị mặt mày, chậm rãi hoạt đến Hạ Mị trên môi, lại chậm rãi đi xuống ba đi đến, nếu ngươi trong mắt ta tốt như vậy. Ngươi vì sao không thích? Hạ Mị cảm thấy giọng nói làm lợi hại, ai nói ta không thích? Mao Tiểu Ngư làm như có chút nhiệt, duỗi tay kéo kéo cổ áo. Các ngươi nơi này quần áo chính là phiền toái. Tầng tầng lớp lớp xuyên nhiều như vậy tầng. Hạ Mị đôi mắt căng thẳng, duỗi tay bắt lấy Mao Tiểu Ngư xả cổ áo tay. Người tới, cầm chén canh giải rượu tới, chờ bưng tới canh giải rượu. Hạ Mị uy Mao Tiểu Ngư uống xong sau, lúc này mới đem nàng trở về đưa đi, Hạ Mị chặn ngang bế lên Mao Tiểu Ngư. Đi ra ngoài, phóng ta xuống dưới, ta chính mình có thể đi, Hạ Mị lại là ôm nàng tiếp tục đi phía trước đi đến, một cái lên xuống gian. Hạ Mị liền ôm Mao Tiểu Ngư lặng yên không một tiếng động mà nhảy cửa sổ vào phòng, Hạ Mị buông Mao. Tiểu Ngư, cho nàng đổ chén nước trà. Nhỏ giọng nói, uống nước, chờ Hạ ngủ Hạ sẽ khát nước nga, Mao Tiểu Ngư tiếp nhận ly nước choáng váng mà uống lên lên, nương. Ánh trăng, Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư, kia mặt mày, kia miệng, hắn đột nhiên ma xui quỷ khiến mà cúi người khơi mào Mao Tiểu Ngư cầm. Hồn đi xuống, Mao Tiểu Ngư bị dọa tới rồi, cầm cái ly tay niết gắt gao, chỉ là nhợt nhạt một mổ. Hạ Mị liền rời đi, hắn trên mặt thoạt nhìn rất là chấn định. Chỉ có chính hắn biết hắn lúc này tim đập có bao nhiêu mau, Mao Tiểu Ngư tay xoa môi. Mắt say lờ đờ mê ly mà nhìn Hạ Mị lấy quá Mao Tiểu Ngư trong tay chén trà phóng tới trên bàn. Hoành bế lên Mao Tiểu Ngư hướng mép giường đi đến, hắn đem Mao Tiểu Ngư phóng tới trên giường. Cấp đắp chăn đàng hoàng, ở cái trán thân thân mà hôn một cái. Ngủ đi, sau đó đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, Hạ Mị môi lạnh lạnh. Làm lúc này nóng bỏng Mao Tiểu Ngư cảm thấy hảo là mát mẻ. Hơn nữa vừa rồi kia một cái hôn, cũng là lạnh lạnh, làm như có thể bình ổn nàng trong lòng táo hỏa giống nhau. Mao Tiểu Ngư đột nhiên đứng dậy, một phen túm chặt đang ở đứng dậy chuẩn bị rời đi Hạ Mị. Không đợi Hạ Mị phản ứng lại đây, liền dán lên Hạ Mị lạnh môi, Hạ Mị trong đầu ong mà một tiếng. Sừng sốt lại 2-3 giây, trong lòng ý chí tức thì hỏng mất, hắn một tay ôm lấy Mao Tiểu Ngư bối, một tay đè lại nàng cái ót, hồi hôn trở về, Mao Tiểu Ngư vụng về mà đáp lại Hạ Mị. Say mê trong đó, Hạ Mị lại đột nhiên đẩy ra Mao Tiểu Ngư. Mồm to thở hổn hển, Mao Tiểu Ngư bị Hạ Mị như vậy thình lình xảy ra đầy. Đôi mắt mê ly, có chút không rõ nguyên do mà nhìn Hạ Mị nhìn nàng kia bộ dáng. Cơ hồ lại nhịn không được tiến lên đi, trong lòng lại có một thanh âm ở chất vấn hắn. Hạ Mị, người tính nam nhân sao? Thừa dịp nàng uống say, liền như vậy chiếm nàng tiện nghi, chờ nàng rượu sau khi tỉnh lại nhớ tới. Ngươi nên như thế nào tự xử, ngươi làm nàng như thế nào xem ngươi. Mao Tiểu Ngư lúc này cũng thanh tỉnh vài phần, nàng ngốc ngốc mà lắc lắc đầu. Hạ Mị hoảng loạn mà sau này lui 2 bước, lại đánh vào phía sau trên bàn. Vừa rồi đặt lên bàn cái ly liền bị đụng vào trên mặt đất ở yên tĩnh ban đêm. Này cái ly rơi xuống trên mặt đất thanh âm liền có vẻ phá lệ đại, Lưu Thị ở bên kia cũng bị bừng tỉnh. Con cá nhỏ, làm sao vậy? Mao Tiểu Ngư xoa thái dương. Nương, ta vừa định uống nước, không cẩn thận đem cái ly cấp xóa sạch nga. Kia uống lên liền ngủ đi, ngày mai lại thu thập, Lưu Thị nói, đã biết. Nương, người cũng mau ngủ đi, Hạ Mị ngồi xổm xuống thân đem cái ly mảnh nhỏ nhặt lên. Đặt ở trên bàn, xuống giường thời điểm cẩn thận một chút, trên mặt đất còn có chút toái cha nhặt không đứng dậy. Tiểu Tâm bị thương chân ân, Mao Tiểu Ngư nhớ tới vừa rồi kia cảnh tượng, không khỏi mặt liền đỏ lên, trong lòng biệt nữ cực kỳ kia, ta đi rồi, Hạ Mị cũng thần sắc có chút mất tự nhiên. Chỉ là đưa lưng về phía ánh trăng, nhìn không ra tới thôi, ân, Hạ Mị đi rồi, Mao Tiểu Ngư rất là xấu hổ mà đem đầu mông ở trong chăn. Nàng vừa rồi là làm sao vậy? Như thế nào liền như vậy giữ chặt Hạ Mị? Chủ động đưa lên miệng đi, thật là ném chết người, cái này làm cho Hạ Mị nghĩ nàng là cái nhiều không tự trọng nữ tử a. Ném chết người, ném người chết, ném chết người, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.